Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 212, hạng mục này đã bao hàm rất nhiều thứ. Góc truyện audio.com. Sau đó Lâm Hiên đem khoa học kỹ thuật ngôi sao hạng mục này. Trong đó muốn làm kế hoạch, đại khái cho Lưu Thiếu Minh nói một lần. Lâm tiên sinh, nếu như cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao hạng mục này thành lập về sau. Như vậy chủ yếu nghiên cứu phương diện là cái gì loại liên quan tới điểm này? Lưu Thiếu Minh hết sức tò mò. Động cơ, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, du thuyền, hàng mẫu, những thứ này phía trên thứ cần thiết, chúng ta đều có thể nghiên cứu. Quốc sản xe cái nào đều được, cũng là động cơ không quá được. Ta muốn câu nói này ngươi khẳng định nghe người bên cạnh nói qua. Thậm chí chính mình cũng như thế cảm thán qua. Bất quá theo trong nước xe hơi công nghiệp quật khởi, quốc sản công ty động cơ tự chủ phát triển nghiên cứu phương diện tiến bộ cũng để cho mọi người rõ như ban ngày. Từ đó trước nghịch hướng phát triển nghiên cứu, hoặc là trực tiếp mua sắm nước ngoài thành thục kỹ thuật. Cho tới bây giờ chính hướng phát triển nghiên cứu cũng dần dần hướng tới thành thục. Thậm chí đuổi trên thế giới tiên tiến trình độ. Trong lúc này đầu nhập tinh lực cũng không phải chỉ là nói suông. Động cơ làm cả đài xe hơi hạch tâm bộ phận. Kỹ thuật độ chính xác cùng linh kiện tổ hợp trình độ phức tạp đều không thể coi thường. Người nào nắm giữ cái này một hạch tâm kỹ thuật, tại ngày càng cạnh tranh kịch liệt xe hơi trong chợ mới có thể thu được quyền chủ động. Bởi vì trước mắt chính sách dẫn đạo cùng tự thân sản phẩm định vị. Đại đa số Trung Quốc giá xe đều muốn trọng điểm bỏ vào phát triển nghiên cứu tiểu hàng lượng tua bin tăng áp động cơ phía trên. Đi qua không ngừng nếm thử cùng cải tiến kỹ thuật mang đến rất nhiều không tệ sản phẩm. Trong đó thì bao quát hoàn toàn mới AX5 Plus phía trên chỗ mang phía trên hơi đời thứ 2 lam tâm động lực chu toàn 1.5T cao tính năng động cơ. Bộ này động cơ còn từng thu được Hoa Hạ Tâm, 10 tốt động cơ trao giải. Nhưng là, đây cũng chỉ là cái này một loại. Mà ta muốn làm tự nhiên là, phát minh càng thêm lợi hại động cơ. Kỹ thuật ta có, khoa học tri thức ta cũng có. Những hạng mục này, ta đều sẽ giao cho về sau. Những cái kia tại khoa học kỹ thuật ngôi sao khoa học nhân viên. Đi nghiên cứu, để bọn hắn lớn mật đi nghiên cứu. Ta tin tưởng, trong tương lai, người khác có, quốc gia chúng ta cũng có. Thứ người khác không có, tại quốc gia chúng ta cũng có. Quang chip thứ này, ban đầu, người cũng cảm thấy, còn phải đợi mấy năm mới có thể diện thế à, nhưng là tại chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học trong tay. Cái này chip, hiện tại đã sớm diện thế. Tiếp đó, đem về có nhiều thứ hơn. Tiếp tục diện thế, đây hết thảy, đều là vấn đề thời gian, mà lại ta tin tưởng, sẽ không để cho các ngươi chờ đến quá lâu. Nếu như là người khác tới nói lời như vậy, Lưu Thiếu Minh sẽ cảm thấy người này khoác lác, quảng cáo, nhưng là từ Lâm Hiên trong miệng nói ra. Hắn tin tưởng, không được bao lâu, sẽ xuất hiện nhiều thứ hơn. Hắn cũng 10 phần chờ mong. Muốn đến nơi này, Lưu Thiếu Minh cũng kích động, mang theo kích động giọng điệu. Lâm tiên sinh, ta tin tưởng, một ngày này hẳn là sẽ rất nhanh tới. Yên tâm đi, sẽ không chờ quá lâu. Gần nhất ta sẽ an bài xong xuôi, tìm kiếm thích hợp làm khoa học kỹ thuật ngôi sao. Hạng mục này khu vực, Lâm tiên sinh, không bằng dạng này, chúng ta đưa tặng một mảnh đất trống. Ngay tại PD khu bên này, an bài nhân thủ, đến kiến tạo cái trụ sở này. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Lâm Hiên có phần có một ít ngoài ý muốn nhìn lấy Lưu Thiếu Minh. Cái này hoàn toàn cũng là đại xuất huyết a. Hé miệng cười một tiếng. Vậy được, đã dạng này. Vậy chúng ta thì chính mình kiến tạo một cái khoa học căn cứ thí nghiệm đi. Giữa trưa ta họa mấy cái tờ bản vẽ. Đến lúc đó, người an bài nhân thủ. Dựa theo ta bản vẽ đến kiến tạo đi. Lâm tiên sinh, không có vấn đề. Thời gian 1 tháng, chúng ta hẳn là có thể hoàn thành một bộ phận. Đến lúc đó liền có thể phát biểu thanh minh. Mời những cái kia có thực lực khoa học ra. Gia nhập khoa học kỹ thuật ngôi sao. Khoa một mực tại tiến bộ. Đương nhiên nhân tài cũng không thể cho phép xói mòn. Kỳ thật trong nước bầu không khí đi. Liên quan tới khoa học gia. Chiếu cố không thật là tốt. Cái này cũng dẫn đến. Có chút khoa học gia. Gia ngoại quốc. Bất quá bây giờ sẽ không ở dạng này. Chỉ muốn cái này khoa học kỹ thuật ngôi sao thành lập chỉ có. Liền sẽ đại lực chuyển vận khoa học gia. Tiến vào khoa học kỹ thuật ngôi sao. Đến lúc đó, cũng sẽ dựa theo thực lực của bọn hắn. Đến cho bọn họ chỗ tốt. Lần trước chúng ta không có tụ họp một chút. Lần này ở ta nơi này một bên. Lưu lại ăn một bữa cơm. Chờ cơm nước xong xuôi. Chúng ta tại thật tốt tâm sự. Được rồi, Lâm tiên sinh. Giữa trưa, Lâm Hiên đi làm cơm đi. Lưu Thiếu Minh cùng Trương trợ lý. Thì ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy hoạt động trong vùng đại bảo nhị bảo. Lưu Thiếu Minh đối với bọn hắn trong tay cái kia tiểu robot. Vẫn luôn rất có hứng thú. Bất quá đó là đại bảo. Nhị bảo đồ chơi. Không có đi qua bọn họ đồ vật. Hắn cũng sẽ không đi động. Hai cái tiểu gia hỏa chơi mệt rồi. Liền theo mụ mụ. Cùng đi đến ghế sofa bên này. Để mụ mụ mở tivi. Đại bảo ngồi ở trên ghế salon. Xem tivi bên trong phim phóng sự. Đại bảo, người có thể xem hiểu bên trong khoa học kỹ thuật. Kỷ lục này mảnh, là khoa học phim phóng sự. Nhìn lấy đại bảo vẻ mặt thành thật nhìn lấy. Lưu Thiếu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây này. Đại bảo một bên nhìn lấy phim phóng sự. Một bên đáp trả. Lợi hại như vậy. Vậy ta dựa ngươi. Ở trên bầu trời. Có cái gì? Chấm nhỏ. Ngoại trừ chấm nhỏ đâu? Mặt trời. Ánh trăng. Cái kia nếu như chúng ta muốn rời khỏi địa cầu. Cần phải lấy cái gì phía trên vũ trụ đâu? Tàu con thoi. Lưu Thiếu Minh 10 phần giật mình. Không nghĩ tới chính mình nói cái này mấy vấn đề. Đại bảo đều có thể nói ra tới. Phải biết. Hắn nhưng là một cái vừa đầy 1 tuổi không bao lâu tiểu nãi oa a cùng hắn hài tử cùng lứa. Người hỏi những vật này. Vậy cũng là một mặt mơ hồ. Căn bản trả lời không được. Thì cầm chính nhà mình cái tiểu nha đầu kia tới nói. 1 tuổi thời điểm, còn tại mụ mụ trong ngực nũng nịu đây. Không nghĩ tới đại bảo cư nhiên như thế thông minh. Thế mà có thể trả lời tới. Quảng cáo. Chẳng lẽ hắn là một vị thiên tài? Đón lấy, Lưu Thiếu Minh lại hỏi một vài vấn đề đơn giản. Đại bảo như cũ có thể trả lời tới. Lưu Thiếu Minh càng thêm giật mình, càng phát giác tiểu gia hỏa này. Thật vô cùng thông minh, hoàn toàn chính là thiên tài. Đại bảo, người thật thông minh, so cái kia cùng tuổi bên trong hài tử, còn muốn lợi hại hơn, muốn là có cơ hội. Đến lúc đó, Lưu Gia Gia đem trong nhà cháu gái nhỏ, cũng mang đến Ma Đô, cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Thế nào? Tốt. Tiếp đó, đại bảo thì không để ý đến Lưu Thiếu Minh, mà là tại chăm chú nhìn phim phóng sự. Đến mức nhị bảo, đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá có mụ mụ bồi tiếp, liền bồi ca ca cùng một chỗ nhìn một hồi đi. Ăn cơm đi, Lâm Hiên đi vào cửa phòng bếp, hướng ra phía ngoài chào hỏi 1 tiếng. Nghe được ăn cơm, đại bảo, nhị bảo thu hồi ánh mắt, nhìn lấy mụ mụ, mụ mụ, tay tay, rửa tay tay. Được rồi bảo bối, đi, mụ mụ mang các ngươi đi rửa tay tay. Dương Tử Di ôn nhu cười 1 tiếng, đem 2 cái tiểu gia hỏa ôm phía dưới ghế sofa. 2 cái tiểu gia hỏa vừa hạ xuống chỗ, liền hướng bồn rửa tay bên kia đi đến. Không thể không nói, Lâm tiên sinh trong nhà 2 đứa bé này, thật vô cùng thông minh. Lưu Thiếu Minh nhìn lấy 2 tiểu gia hỏa này, chủ động hướng bồn rửa tay bên kia đi đến. Cảm khái nói, muốn là cháu gái nhà mình, cũng có thông minh như vậy. Thật là tốt biết bao a. Trương trợ lý, cũng ở một bên gật gật đầu. Hai đứa bé này, là hắn gặp qua cùng tuổi hài tử bên trong. Thông minh nhất hai cái. Xác thực rất thông minh. Thông tuệ, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.